Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, Thú Hoàng vẫn. Vạn càng cầu đặt mua, Trương Đào, Phương Bình, Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không làm lỡ, quát lên một tiếng lớn, bên trong đất trời xuất hiện một tôn bóng mờ. Thú, đến cứu viện. Nơi này khoảng cách tầng thứ 6 không xa, Thú Hoàng rất nhanh có thể đến, nhưng hắn tiếng quát mới vừa lên. Sau một khắc, bên trong đất trời lại lần nữa hiện lên một cái bóng mờ. Cự Long, huyền, hội hợp, Thú Hoàng quát lên một tiếng lớn, cũng là vong hồn đại bốp. Giờ khắc này, nhiều vị cường giả xông vào tầng thứ 6. Trấn Thiên Vương, Thư Hương, Chú Thần Sứ, Thiên Cẩu, mấy người này muốn giết hắn. Đơn độc một cái Trấn Thiên Vương, hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Huống hồ còn có nhiều vị cường giả, dù cho bọn họ xông vào tầng thứ 6, thực lực không bằng đỉnh phong kỳ mạnh mẽ. Bốn người liên thủ cũng đủ để giết hắn rồi. Bắc Hoàng mạnh hơn hắn. Giờ khắc này, hình như chỉ có Phương Bình cùng Võ Vương đánh giết Bắc Hoàng. Hắn cảm thấy Bắc Hoàng là có thể xông đến hội hợp. Bắc Hoàng chính mình cũng là nghĩ như vậy. Bắc Hoàng đao xuất hiện, một đao bổ về phía Đại Đạo Thư. Một tiếng vang ầm ầm, nổ vang truyền ra. Thời khắc này, Bắc Hoàng sắc mặt kịch biến. Võ Vương, hắn cẩn thận chỉ có Phương Bình, không bao gồm Võ Vương. Dù cho Võ Vương phá chín rồi, nhưng hiện tại tình huống thế nào? Hắn một đao lại không thể đánh nát Đại Đạo Thư. Sống còn bước ngoặt, hắn nhưng là toàn lực ứng phó, lại không thể đánh nát Đại Đạo Thư. Bắc Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cái Phương Bình không hẳn có thể làm sao hắn, nhưng thêm vào vô cùng mạnh mẽ Võ Vương, bước ngoặt sinh tử. Hê, Bắc Hoàng trên người khí huyết bạo phát, ngọc thân lấp lóe. Hình chiếu của hắn ở trong bí cảnh dạy Phương Bình Kim Thân Quyết, hắn vốn là đi nhục thân một đạo, giờ khắc này cũng là nhục thân vô cùng mạnh mẽ, loáng thoáng, thậm chí so với Phương Bình đều phải cường đại hơn một chút. Phá, Bắc Hoàng trực tiếp từ bỏ Bắc Hoàng đao, hai tay gầm dữ dội một tiếng, bắt Đại Đạo Thư, muốn xé rách Đại Đạo Thư này. Cùng lúc đó, các nơi đều có hoàng đạo hơi thở bạo phát. Tầng thứ 6, tầng thứ 9 đại chiến bạo phát rồi. Những hoàng giả khác cũng cấp tốc cảm ứng được rồi. Không quản trong lòng bọn họ làm sao nghĩ, giờ khắc này, không ngừng có người chợt quát lên. Chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền đến. Bất luận làm sao, dù cho trong lòng hận không thể hai vị này đi chết. Mặt mũi công phu hay là muốn làm đủ. Những cường giả này dồn dập hướng bên này đuổi tới, có thể Bắc Hoàng nhưng là trong lòng chấn động mạnh, nhanh nhất muốn nửa chén trà nhỏ thời gian, 5 phút đồng hồ, so với lần trước cứu viện Nam Hoàng còn muốn thời gian càng dài. Hắn chờ đến sao? Trước hắn có lòng tin, hiện tại không rồi, một cái Võ Vương lại áp chế hắn, không thể, hắn thật không thể tin được. Dù cho Võ Vương phá chín, cũng không có chứng đạo, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nguyên lực, hắn khó có thể tin nhìn Võ Vương, làm sao sẽ ngưng tụ nguyên lực? Dù cho Bắc Hoàng, giờ khắc này cũng là dùng lực lượng khí huyết đang chiến đấu. Không phải hắn không thể dùng nguyên lực, mà là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết cách biệt quá lớn. Chuyển đổi thành nguyên lực cũng chưa chắc có hiện tại cương đại. Các ngươi, hắn nhìn phía sau yên lặng vây giết mà đến Phương Bình. Nhìn về phía trước Võ Vương, một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nguyên lực, hai người này đều là dùng nguyên lực. Này không bình thường, Phương Bình vẫn đang dùng nguyên lực thì thôi. Võ Vương rõ ràng trước lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần cách biệt không nhỏ. Vì sao cũng có thể sử dụng nguyên lực bạo phát? Bắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như kim cương, một tiếng vang ầm ầm, đem đại đạo thư xé rách. Lão Trương không chút hoang mang, cười nhạt nói, đại đạo có vạn ngàn, ta đi vạn đạo. Một tiếng vang ầm ầm, đại đạo thư triển khai, trước một trang giấy phá nát. Đại đạo có vạn ngàn, người xé rách một trang mà thôi. Lão Trương đã cầm trong tay thước dạy học đuổi tới, roi trúc lập tức rút ra. Bắc Hoàng vung quyền giết đi, nhục thân cường hãn vô biên. Phía sau, Phương Bình sâu xa nói, không muốn khi ta không tồn tại có được hay không? Võ Vương không phải nhân vật chính. Oanh, Phương Bình đao bổ thiên địa. 90 triệu tạp bạo phát. Thế nhưng hắn một người liền vượt qua Bắc Hoàng. Bắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vào tầng thứ 9, vốn là bị suy yếu một ít, nhưng lúc này, để Phương Bình có chút bất ngờ sự tình phát sinh rồi. Bắc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới tầng thứ 10 bỗng nhiên rung chuyển lên. Sau một khắc, một viên xám xịt dường như cục đá bình thường ngoạn ý, trực tiếp từ tầng thứ 10 phá không mà đến, bay vào Bắc Hoàng trong cơ thể. Đạo quả, quát khẽ một tiếng vang lên. Sau một khắc, có người chợt quát lên, nhanh, trấn áp tầng thứ 10. Huyền, không muốn sằng bậy, sằng bậy. Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, khí huyết đại thịnh, lạnh lùng nói, đều muốn nhìn ta chết, vậy thì cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phương Bình, giết rồi ta, đạo quả các người cũng đừng nghĩ cướp đi. Bổn Hoàng hôm nay cho dù chết, cũng phải tự bạo đạo quả này, để cho các người không thu hoạch được gì, để nguyên địa này các cường giả đều thụ nguyên địa này chi loạn nỗi khổ. Bắc Hoàng quá thẳng thắn rồi, hắn trực tiếp không ẩn giấu đạo quả. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới chính mình chết rồi, đạo quả có thể sẽ không bị phát hiện, khả năng tiếp tục ẩn núp tịch diệt, chờ đợi khôi phục. Hắn trực tiếp lấy đi đạo quả, không quản tầng thứ 10 bạo động, cũng không để ý bị giết sau. Đạo quả trực tiếp bị phát hiện, thật bị giết rồi, hắn liền bạo đạo quả này. Phương Bình cũng là hơi chấn động một cái, tiếp cười nói, tốt. Đủ thẳng thắn, hoàng giả, bao nhiêu vẫn có mấy phần khí phách, thật đủ thẳng thắn, vậy thì giết rồi ngươi. Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn đang cược, đánh cược thiên đế ra tay. Bằng không, hôm nay hắn bị giết, đạo quả tất phá, một cái võ vương hắn đều không phải là đối thủ. Huống hồ còn có cái Phương Bình, song phương giáp công hắn, hắn chết chắc rồi. Bình loạn, Phương Bình cũng không quản những kia rồi. Không đoạt tới được liền không đoạt tới được. Giết rồi hắn lại nói. Trường đao ánh đao bạo phát, bao trùm tinh không. Võ Vương roi trúc hạ xuống, Bắc Hoàng phá toái hư không, biến mất ở dưới roi trúc. Cầm đao đón đánh Phương Bình một chạm. Oanh, song đao va chạm, Bắc Hoàng cánh tay bùng nổ ra sán lạn ánh sáng. Lực lượng nhục thân mạnh mẽ hắn, giờ khắc này chỉ là chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng là đẩy lui Phương Bình. Phía sau, Trương Đào mắng, ngăn hắn không ngăn cản ta, coi rẻ ta, đây chính là chính mình tỏa hào quang rực rỡ một ngày. Lại không nể mặt mũi, Bắc Hoàng không thèm để ý hắn. Giờ khắc này, tầng thứ 10 đang kịch liệt rung chuyển. Bắc Hoàng nhưng là không nhìn thấy bình thường, tùy ý tầng thứ 10 ở phá diệt, thật phải tiếp tục phá diệt xuống, đại đạo của hắn cũng sẽ tan vỡ, nhưng hắn không để ý rồi, mệnh đều nhanh không còn, còn quan tâm cái này, để thiên đế đi sốt ruột đi. Phá diệt, oanh, Bắc Hoàng một quyền oanh kích roi trúc, thiên địa nứt toác, đại đạo thư chớp mắt phá nát vài tờ. Dập tát, Bắc Hoàng lại quát một tiếng, khí huyết thiêu đốt, hư không bị đốt cháy. Phương Bình mới vừa giết tới, cả người giống như bị bánh nướng không vừng, khí huyết bị nhen lửa, chớp mắt, hết thảy tóc bị đốt rụi. Bên kia, xa xa quan chiến Thương Miêu, cong đuôi liền chạy. Bắc Hoàng nhưng là mạnh hơn nó, kém chút đem nó lông mèo đều cho đốt. Ba người chớp mắt chiến thành một đoàn. Tầng thứ 6, Thú Hoàng rít gào, thời khắc này cũng là triệt để không quan tâm rồi. Học theo răm rắp, một tiếng vang ầm ầm. Trong tầng thứ 6, một khối bùn đất màu đen tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh, Thú Hoàng cũng là khí huyết đại thịnh. Răng rác, tầng thứ 6 bắt đầu phá nát, đại lượng vết nứt bắt đầu lan tràn. Hình như muốn phá nát trời đất này. Thú Hoàng hóa thành cự long, gầm hét lên, muốn ngồi coi chúng ta đi chết. Nằm mơ, thiên hạ yêu tộc, vì ta gia trì. Oanh, một tiếng nổ vang, bên trong đất trời, thời khắc này vô số yêu thú sức mạnh bắt đầu trôi qua. Thú Hoàng nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, trượng đến, quát to một tiếng, trên địa quật đại lục. Yêu đế sắc mặt trắng bệch, nhìn bầu trời, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là ngăn cản không được sức mạnh trôi qua. Mà Thương Miêu bên kia, cần câu cá nhưng là rung động lên, muốn trở về Thú Hoàng bên kia. Thương Miêu gắt gao lôi Thú Hoàng trượng, tức giận mắng to, bản Miêu nhặt được, đó chính là bản Miêu, không phải ngươi, không cho cướp. Thú Hoàng cũng là giận dữ, nhưng là không thể làm gì. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương đã đánh tới, ngầm không lên tiếng, đổ ập xuống chính là đại đao cuồng bổ. Trấn Thiên Vương so với hắn nhưng cường đại hơn. Mấy người khác, Thư Hương cũng không yếu. Nguyên bản hắn đúng là không đem hai vị kia để ở trong mắt. Nhưng rất nhanh, Thú Hoàng biết mình sai rồi. Thiên Cẩu không đề cập tới. Thời khắc này, chú thần sứ cười híp mắt, cũng không tham chiến, cười híp mắt nói, thật vất vả nghiên cứu một hồi đạo quả, cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Thú Hoàng, ta liền cầm ngươi làm thí nghiệm rồi, cảm tạ ngươi cho ta cung cấp thực nghiệm cơ hội. Thú Hoàng còn nghe không hiểu, liền gặp chú thần sứ không quản hắn, mà là đi tới trên những vết nứt kia, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra vết nứt, lẩm bẩm nói, đây chính là vết nứt đại đạo, rút lấy sức mạnh sau, sản sinh bản nguyên vết nứt a. Nơi này chính là sức mạnh bị hấp thu sau, sản sinh nguyên địa vết nứt. Chú thần sứ cười híp mắt nói, sức mạnh của chúng ta đều bắt nguồn từ bên này, sức mạnh của nguyên địa. Không biết Thú Hoàng bạn học có thể nghe qua nguyên lý sai phần. Hai cái bình nước, nước không bằng nhau, ngươi là một cái ống, một đầu cao cắm vào trong bình nước ít kia. Nhớ kỹ, mặt bằng đừng làm cao giống nhau. Bên khác của ống cắm vào nước nhiều phía kia, ngươi sẽ phát hiện, thật mẹ nó thú vị. Nước nhiều cái bình kia lại sẽ tự động hướng về nước ít bên kia nước chảy. Chú thần sứ cảm khái nói, nhân gian cấp 2 tri thức vật lý, quá thú vị rồi, ta vẫn đang nghĩ, chúng ta hút đi sức mạnh của nguyên địa, vậy có phải là mang ý nghĩa nguyên địa những vết nứt này quá thiếu hụt sức mạnh rồi? Bị ngươi hút đi rồi, cho nên muốn hút trở về, ngươi làm gì thế không cho hút đây? Đạo quả, kỳ thực chính là cái nút lọ. Đem giữa các ngươi liên thông cái ống chặn lại rồi. Sở dĩ miễn cưỡng có thể không bị hút đi sức mạnh kia nhổ nút lọ này, vậy thì có thể hút. Ngươi lại chính mình cho rút. Ngoặc kép ngoặc kép. Thú Hoàng nghe sững sờ một thoáng, nhưng là có chút dự cảm không tốt. Sau một khắc, chú thần sứ thật tung ra một cái to lớn cái ống, một đầu bỗng nhiên nhét vào trong một vết nứt to lớn, một đầu khác nhưng là ném hướng Trấn Thiên Vương, cười ha ha nói, lão gia hỏa, làm việc, cho ta hút hắn, lão tử nhìn một chút có hay không dùng, hữu dụng lời nói liền phát, lão tử mang theo cái ống này, đi lão tử ở tầng trời kia, nhìn một chút có sức hút hay không, không đạo quả cũng không liên quan, sức mạnh trả liền được, lão tử liền đi trước một bước rồi. Trấn Thiên Vương cũng là không nói gì, nhưng là tiếp nhận to lớn cái ống. Bỗng nhiên đối với Thú Hoàng trùm tới, Thú Hoàng kỳ thực đã cảm nhận được lớn vô cùng uy hiếp. Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng không đại biểu không thấy được những người này muốn làm gì. Tức khắc rít gào một tiếng, điên cuồng lùi về sau. Nhưng hắn hình thể quá lớn, Trấn Thiên Vương vẫn là tiện tay ném đi, đem cái ống một đầu ném đến trên người hắn. Cái ống này dường như vật sống bình thường, bỗng nhiên hút ở trên người hắn. Ầm ầm, Thú Hoàng sức mạnh xuất hiện mất khống chế, đại lượng lực lượng khí huyết bị hấp thu, thông qua đường ống, chớp mắt chảy vào trong vết nứt, mà trước ở biến lớn vết nứt, thời khắc này bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Chú thần sứ mặt đều đỏ, kích động, vẫn đúng là được, quả nhiên, nguyên địa cần bọn họ trả sức mạnh, đáng tiếc sức hút không đủ lớn, thêm vào đạo quả làm nút lọ, ngăn chặn lỗ kia, để hoàng giả sức mạnh sẽ không trôi đi. Nhưng hiện tại, Thú Hoàng lấy đi đạo quả, nút lọ bị chính hắn mở ra rồi. Chú thần sứ đều nhanh kích động phát điên rồi. Đây là Thú Hoàng, còn có cái Bắc Hoàng cũng là như vậy. Chính mình đã lấy đi nút lọ. Hiện tại Bắc Hoàng đang bị người cuồng ẩu. Chính mình có phải là cũng có thể đi hút một hồi. Thoát vây hy vọng a. Chú thần sứ cười to. Cái ống đặc thù này hình như có thể gia tăng mã lực. Chớp mắt mở hết mã lực, điên cuồng hấp thu Thú Hoàng sức mạnh, bổ khuyết những thiếu hụt kia. Mà lúc này, Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương mục đích chính là cố định lại Thú Hoàng, để hắn không thể thoát khỏi cái ống này, để hắn sức mạnh bị toàn bộ hấp thu, trả cho nguyên địa. Đương nhiên, trấn áp Thú Hoàng lưu lại vết nứt, nhưng không phải là mục đích của bọn họ. Chú thần sứ khà khà cười không ngừng, trực tiếp phá toái hư không, lôi cái ống phải về đến địa bàn của chính mình. Hắn muốn đi bổ khuyết vết nứt của chính mình rồi. Chư vị, đừng đánh chết rồi, chậm một chút, chờ ta hút xong lại nói. Nhất thiết phải cẩn thận, đừng đánh chết rồi. Chú thần sứ oa oa kêu to, tuyệt đối không nên đánh chết a. Đánh chết rồi, mình tới nào làm sức mạnh to lớn như vậy bù đắp đi. Ở mọi người không nói gì dưới con mắt, chú thần sứ rất nhanh sẽ đến Tứ Trọng Thiên. Nơi này chính là hắn cắm rễ địa phương. Ngũ Trọng Thiên, đó là Lê Chử địa bàn. Sau một khắc, trong Tứ Trọng Thiên, chú thần sứ đạo quả bị chính mình lấy đi, lộ ra vết nứt, đường ống một đầu bị hắn cấp tốc nhét vào vết nứt. Thời khắc này, chú thần sứ thoải mái oa oa kêu to. Thật thoải mái a, dùng Thú Hoàng sức mạnh vá vết nứt, Thú Hoàng có thể còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, nhưng hiện tại, càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng dễ dàng tu bổ hoàn thành. Bên kia, Thiên Cẩu gầm hét lên, đánh thép, cho bản đế lưu một điểm. Phi, người đại đạo bị khống chế, vẫn là thiên đế chó săn, muốn thứ đồ gì, muốn cũng muốn không, Trấn lão quỷ, sau đó còn lại đưa ngươi một điểm. Chú thần sứ khà khà cười không ngừng, thoải mái, nhìn một chút, cái gì gọi là ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, đây chính là, nhìn một chút, cái gì gọi là trí tuệ, đây chính là, hiện tại, ngươi Thú Hoàng bạo đạo quả đều vô dụng, sức mạnh tiêu tan không được nhanh như vậy, lão tử còn có thể tiếp tục hút. Thiên Cẩu giận dữ, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, không cho lão tử đúng không? Chính mình đi cướp, gâu, một tiếng chó sủa vang vọng đất trời. Thiên Cẩu há to miệng, hướng bị áp chế Thú Hoàng cắn tới. Lão tử trực tiếp ăn ngươi. Thú Hoàng kịch liệt rít gào, giãy giụa, hắn bị Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương áp chế rồi. Đây không phải then chốt, áp chế lần nói, hắn có thể phản kích, có thể cái ống kia hình như cắm rễ tiến vào trong cơ thể, không ngừng hấp thu sức mạnh của hắn, đó là nguyên địa hấp thu lực lượng, thêm vào cái ống này đặc thù, dẫn đến hắn sức mạnh kịch liệt trôi qua. Không những là bên kia, chỗ ở chính hắn tầng thứ 6, vết nứt cũng đang hấp thu sức mạnh của hắn. Hai tầng hấp thu, chuyện này quả thật tương đương với hắn một người trấn áp hai trọng thiên. Còn muốn bị mấy vị hoàng giả vây giết, dù cho là phá trăm triệu hoàng giả, tao ngộ chuyện như vậy, cũng là lực có thua. Tầng 36, thần hoàng không nhịn được thở dài nói, thiên tài, thật thiên tài, đều nhanh lãng quên tạo rồi, lãng quên tam giới này thứ nhất chú tạo sư rồi, nhưng hôm nay, tạo để mọi người biết rồi cái gì gọi là thiên tài. Hắn dùng một cái ống, lại triệt để áp chế thú hoàng, để thú hoàng càng chiến càng yếu. Một người tương đương với trấn áp hai trọng thiên, nếu là cái ống có cái phân nhánh miệng, phải chăng có thể để thú hoàng một người chống lại tam trọng thiên? Tứ trọng thiên, khẳng định có thể, tiền đề là, những địa phương kia vết nứt ở lan truyền sức hút, có người lấy đi đạo quả, mạnh mẽ thú hoàng, lúc này trở thành đợi làm thịt dê bò, sức mạnh càng chiến càng nhược. Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương nhưng không phải là người yếu. Hai người triệt để áp chế hắn. Thiên Cẩu càng là chó điên bình thường. Điên cuồng thôn phệ cơ thể hắn. Tiếp tục như thế, thú hoàng rất nhanh sẽ bị ăn ra đều không dư thừa. Là thiên tài, đấu cũng gật đầu. Không phải thiên tài, cũng chế tạo không ra tiên nguyên. Tam giới thần khí. 8/10 đều xuất từ người này tay. Hắn không phải thiên tài ai là. Hắn nghĩ thoát vây. Đấu thiên đế thấp giọng nói mê một câu. Thần hoàng nhưng là khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Tam giới thiên tài rất nhiều. Hắn là trong đó đỉnh cấp. Đáng tiếc. Hắn không thể đi. Cũng đi không được. Thiên tài phát minh. Đáng tiếc. Đạo quả hiện ra rồi. Đúng. Đạo quả hiện ra rồi. Chú thần sứ lấy đi đạo quả, mới để vết nứt hiện ra, mới để vết nứt có rồi sức hút. Hắn đem đạo quả bại lộ rồi. Đến mức thú hoàng, hắn chết chắc rồi. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn đang suy yếu sức mạnh, trấn áp hai trọng thiên. Này nếu là bất tử, kia trấn những người này cũng quá rác rưởi rồi. Quả nhiên, theo thần hoàng dứt tiếng, tầng thứ 6, thú hoàng lộ ra nồng nặc vẻ bi ai. Hắn chết chắc rồi, sức mạnh bị suy yếu quá nhiều, còn muốn đối mặt hai vị không yếu hơn hắn cường giả. Chấn thậm chí so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn còn có thể sống sót sao? Không thể, ha ha ha, mấy chục ngàn năm tính kế, đều là công dã tràng, yêu tộc. Yêu tộc liền muốn vĩnh viễn làm yêu, làm nô, thiên đế. Giờ khắc này, thú hoàng thân thể lớn vô cùng, cự long chi thân, ánh xạ tam giới, thiên đế. Thú hoàng lại lần nữa rít gào một tiếng. Ngươi đã đáp ứng ta, đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta có thể đi ra yêu hoàng đạo, liền bênh ta yêu tộc bất diệt, bênh ta yêu tộc không còn làm nô. Trong hư không, mênh mông lực lượng tinh thần lan truyền mà đến. Thiên đế thở dài nói. Lão hủ, cũng không nghĩ ngươi chết. Thật giả khó phân biệt. Nhưng hắn thực sự không muốn thú hoàng đạo quả tan vỡ. Nhưng hiện tại, tình huống kịch liệt mà xuống. Thú hoàng lại kém chút bị chú thần sứ làm ra đến đồ vật hút khô. Tiếp tục như thế, đạo quả tất nhiên sẽ tan vỡ. Thú hoàng lúc này trái lại không kích động như vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý thật ra, quát lạnh, bổn hoàng cũng sống rồi nhiều năm như vậy, ngược lại cũng không để ý sinh tử, đến mức này, ta chắc chắn phải chết, bổn hoàng chỉ muốn biết, muốn giết ta chính là ngươi vẫn là khung, đời tiếp theo thú hoàng, là ai, côn bằng, cái kia nhát gan sợ sệt hạng người. Hắn cũng có thể thay thế bổn hoàng thành hoàng. Bị người tính kế mà không tự biết. Hắn có tư cách gì thay thế bổn hoàng? Thiên đế lại lần nữa thở dài. Thú hoàng hình như đã hiểu. Cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, tuy rằng sức mạnh bị hấp thu, bất quá Trấn Thiên Vương cùng Thư Hương hình như không làm sao xuất lực. Vẫn đúng là sợ đánh chết hắn, sức mạnh tràn tán quá nhiều. Thú Hoàng cũng vui vẻ đến ung dung một ít, biết đại khái tất cả mọi người tính kế, muốn cho Thiên Mộc cùng Côn Bằng đồng thời thành Hoàng, song đạo hợp nhất, ở trong nhất trọng thiên ngưng tụ đạo quả. Thú Hoàng cười lạnh một tiếng, hai người này cũng có thể đại biểu yêu tộc, Thiên Mộc đại biểu yêu thực còn muốn, Côn Bằng có tư cách gì đại biểu yêu thú bộ tộc. Chính mình không giáng lâm tam giới tới nay, yêu tộc sự suy thoái, lưu lạc tới tam giới nhân tộc cũng dám bắt giết yêu tộc rèn đúc thần binh. Chính mình không bị nhốt trước, yêu tộc há có hoàn cảnh này. Liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương, liếc mắt nhìn Thư Hương, Thú Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười, cho ta lưu một ít sức mạnh, lưu một ít liền được. Ta phải cho ta hậu duệ lưu một ít, để hắn chứng đạo thành hoàng. Trấn Thiên Vương hơi chấn động một cái. Bọn họ muốn hại chết ta, để hai vị tân hoàng chứng đạo, hoàn thiện yêu tộc chi đạo. Vọng tưởng, ta không tốt quá, sao lại để bọn họ tốt hơn? Ha ha ha, Thú Hoàng cười lớn một tiếng. Thời khắc này, bỗng nhiên phun ra một viên to lớn minh châu. Hắn cũng coi như các ngươi nhân tộc một phương cường giả. Hắn thành hoàng, hữu ích vô hại, ta tuy chết, Long tộc y nguyên là yêu tộc chi hoàng. Ta chết, không phải các ngươi nguyên cớ, chỉ trách ta dã tâm quá lớn, thực lực nhưng là không đủ, mưu toan đục nước béo cò, để tam giới biến thành yêu giới. Buồn cười, ngu xuẩn, hôm nay ta mới hiểu. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Dứt lời, to lớn minh châu bỗng nhiên đánh tan bầu trời. Một tiếng vang ầm ầm, phá nát hư không. Sau một khắc, minh châu giáng lâm nguyên địa. Trên minh châu khổng lồ, xuất hiện Thú Hoàng tàn ảnh, nhìn về phía Linh Hoàng, mặt lộ nụ cười. Linh, quen biết 33,000 tải. Hôm nay ta tất vẫn cho cái mặt, đoạn con ta chi đạo. Linh Hoàng nhìn hắn, hơi nhíu mày. Linh, hơn 3 vạn năm trước, người bộ cầu mưa, cha người quỳ cầu thiên địa. Không mưa, ta đi ngang qua, bao phủ thiên hồ chi nước. Mưa xuống 3 ngày, tình này, con. Lời này vừa nói ra, Linh Hoàng hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, tiếng thở dài lại nổi lên. Côn Bằng cùng Thiên Mộc làm thành hoàng, ngưng yêu tộc chi đạo quả. Linh Hoàng ngưng lông mày một lát, trầm giọng nói, Long biến Thiên Mộc cũng có thể thành hoàng, ngưng yêu tộc đạo quả. Tiếng thở dài biến mất. Sau một khắc, Linh Hoàng xoay tay lại một trường, đem một cái mạch máu đập nát, cũng không phải là đoạn đạo, mà là đứt đoạn mất tiên nguyên khống chế. Đa tạ. Tiếng cười ha ha vang lên. Sau một khắc, to lớn minh châu hướng nhân gian bay đi, hướng Long biến thiên bay đi. Giờ khắc này, Long biến ngự không ở trời, sắc mặt phức tạp. Xa xa, to lớn minh châu bay tới. Trên minh châu, Thú Hoàng bóng mờ hiện ra, cười nói, ngươi chỉ là ta tinh huyết hậu duệ, cũng không phải là đích truyền, không cần nhớ ta ân tình, không cần dãy dụa phải chăng báo thù cho ta. Ta chỉ là không muốn đem yêu tộc giao cho Côn Bằng. Ngươi cùng loài người làm bạn. Nhân tộc có võ vương, có nhân vương, có Trấn. Ngươi so với Côn Bằng càng thích hợp trở thành yêu hoàng. Côn Bằng, kẻ nhu nhược, ngoài mạnh trong yếu, kiến yêu đình, nhưng là rất sợ chết. Yêu tộc hủy diệt cũng không dám lên tiếng. Đắc tội nhân vương, đắc tội võ vương, yêu tộc ở trong tay hắn, sớm muộn hủy diệt. Long biến thành hoàng là trách nhiệm, là gông xiềng, ngươi có bằng lòng hay không? Tròng lên yêu tộc chi gông xiềng, tròng lên hoàng giả chi gông xiềng. Long biến sắc mặt càng thêm phức tạp. Sau một khắc, long thân hiện ra, trầm giọng nói, ta nguyện thành hoàng. ha ha ha, thú hoàng cười to. Sau một khắc, Minh Châu chui vào long biến trong cơ thể. Một tiếng vang ầm ầm, nguyên bản phá bảy long biến, giờ khắc này liên tiếp phá cửa, một cửa phá, hai cửa phá, ba cửa đều phá, to lớn Minh Châu chớp mắt biến mất, triệt để mất đi sức mạnh. Tầng thứ sáu, thú hoàng đã vô pháp duy trì to lớn long thân, co lại rất nhiều, nhưng là cười ha ha, khẽ quát, chư vị, có thể không để bổn hoàng lại giúp hắn một tay. Chấn Thiên Vương ngưng lông mày, Thiên Cẩu có chút không vui, bất quá rất nhanh, Chấn Thiên Vương trầm giọng nói, được, ha ha ha. Thú hoàng lại lần nữa cười to lên, bỗng nhiên bay khỏi mấy người khống chế, vẫn chưa thoát đi, mà là cất tốc hướng ba cửa bên kia bay đi. Một tiếng vang ầm ầm, trong chớp mắt, đánh vỡ một cửa, long biến, hôm nay thành hoàng, chính là long hoàng, không làm thú hoàng, ta đến tiếp dẫn ngươi. Quát to một tiếng, một cái to lớn thân rồng, bỗng nhiên từ ngoài cửa hướng ngoài đoạn đạo long biến kéo dài mà đi. Ầm ầm ầm, thân rồng bắt đầu nổ tung, mấy khối đá ngôi sao rơi vào long biến trong cơ thể. Thú hoàng to lớn đầu một đường kéo dài về phía trước, trong chớp mắt, máu me đầm đìa xuất hiện tại long biến dưới chân. Bước lên đường này, phá tan ba cửa, yêu tộc, bất diệt, long tộc, là hoàng, long biến hóa thành long thân. Giờ khắc này, trên đầu rồng to lớn, hai cái mắt to toát ra không gì sánh được ánh mắt phức tạp. Đạp lên thú hoàng thân thể, chứng đạo thành hoàng. Gào, tiếng rồng ngâm lên, long biến không do dự nữa, vuốt rồng nắm lấy to lớn thân rồng, dính đầy máu tươi, cấp tốc vượt qua đoạn đảo. Đi một đoạn, phía sau thú hoàng thân thể nổ tung một ít, mãi đến tận đi xong đoạn đảo, một tiếng vang ầm ầm, thú hoàng nổ tung, phụ hoàng, một tiếng thấp không nghe thấy được nỉ non vang lên. Long biến sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Ha ha ha, côn bằng, ngươi nghĩ thành hoàng, đời sau đi. Thú hoàng tiếng cười lớn lan truyền tam giới. Ngươi bại tướng dưới tay này, cũng xứng thành yêu hoàng. Mơ háo, bổn hoàng dù chết, y nguyên sẽ không để cho ngươi chứng đạo. Ha ha ha, ầm ầm, một tiếng nổ đùng. Thời khắc này, tầng thứ sáu. Một viên đạo quả nổ tung, thiên địa biến sắc, nhạc buồn nổi lên, thú hoàng, vẫn, tam giới hoàn toàn đen kịt, vô số yêu tộc nằm dạp trên mặt đất, khóc lóc đau khổ mất tiếng. Thú hoàng, vẫn lạc rồi, đưa thú hoàng, phía dưới, côn bằng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đưa thú hoàng đoạn đường, ta là kẻ nhu nhược, có lẽ đi. Có thể yêu tộc này, hàng tỷ sinh linh, hôm nay, mất đi lớn nhất che chở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.